Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 4, vui chơi. Hướng đi bên cạnh nhà, lúc này Hải Ba Đông đã đi rồi đi ra, cổ hà ôm quyền chúc mừng. Hải lão, chúc mừng khôi phục thực lực. Ha ha, nếu như không phải đan vương luyện chế cho ta phục linh tử đan, ta khôi phục ngũ tinh đấu hoàng còn không biết năm nào tháng nào đây. Hải Ba Đông khó ức kích động, cười lớn một tiếng, khá là cảm khái nói. Lời cảm kích cũng không cần nói rồi, ngươi đã bỏ ra cái giá tương ứng, chúng ta xem như là hỗ bang hỗ trợ đi. Cổ hà vung vung tay, đem thân thể rời đi, lộ ra Thanh Lân, nói, Thanh Lân, ngươi không phải muốn chúc mừng hải lão sao? Hiện tại ngay mặt nói, hải gia gia, mấy tháng này cảm tạ ngài chăm chú giáo dục ta, chúc mừng ngài khôi phục thực lực. Được hai người nhìn chằm chằm, Thanh Lân tay chân luống cuống nói, ha ha, xem ra tiểu Thanh Lân quá thẹn thùng. Cổ hà vò vò Thanh Lân mềm mại tóc, cười nói, Thanh Lân, người chúc mừng ta nhận được, nếu đan vương trở về, qua ấy ngày ta liền muốn rời đi trước ta muốn đưa mấy câu nói cho ngươi. Thế giới này rất lớn, dù cho ngươi không có bên trong đôi mắt tài năng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng có thể gặp phải đồng ý bảo vệ ngươi người. Vì lẽ đó, thả ra một điểm, cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu, tương lai rất đặc sắc. Hải Ba Đông ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt có chút tránh né Thanh Lân nghiêm túc nói. Thanh Lân viền mắt ửng đỏ, nước mắt ở trong ánh mắt ngưng tụ, nỗ lực muốn khống chế nó không muốn chảy xuống, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Hai đạo nước mắt chảy qua gò má, Thanh Lân ánh mắt không ở né tránh, nức nở nói, cảm tạ ngài, hải gia gia. Thấy cảnh này, cổ hà cũng có một chút phụ tội cảm. Ở mới bắt đầu không nhận ra Thanh Lân thời gian, đối với nàng là thuần túy đồng tình, nhưng ở nhận ra Thanh Lân sau khi, phần này cảm tình liền bắt đầu biến chất, pha thêm một phần lợi dụng ở bên trong, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là Thanh Lân không có Bích Xà Tam Hoa Đồng, hắn sẽ đối với nàng tốt như vậy sao? Đáp án là, không biết, hắn nhiều lắm là để cho người khác thu dưỡng nàng, hay là tình cờ nhớ tới thời điểm sẽ tới nhìn, nhưng tuyệt đối sẽ không hoa nhiều như vậy tài nguyên cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Có điều cổ hà cũng không chuẩn bị đem tâm thái đảo ngược. Chính hắn đều sống được gian nan, thời khắc muốn phòng ngừa hồn điện chú ý tới hắn, không có nhiều như vậy thánh mẫu tâm phát tán. Thế giới này vốn là ngươi hiển lộ ra tài năng, người khác mới có thể bồi dưỡng ngươi. Như chỉ là bởi vì nhất thời lòng thông cảm, liền muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng một người, vậy thì thật là quá kinh khủng. Thế nhưng Thanh Lân đích xác rất đáng thương, hơn nữa cũng là nguyên thời gian tuyến số ít mấy cái để hắn lòng sinh đồng tình nhân vật. Sau đó đúng là có thể đối với nàng nhiều một chút quan tâm, đồng thời không muốn dục tốc bất đạt. Vốn là hắn chuẩn bị chờ Thanh Lân đấu giả thử lại thử một lần đem hình gián đấu vương ma thú thu phục. Hiện tại hắn chuẩn bị chờ Thanh Lân đấu sư cấp bậc thử lại đi. Như vậy an toàn một ít, ngược lại có cao cấp công pháp, lượng lớn đan dược, từ đấu giả tăng lên tới đấu sư tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Ở mấy người nói chuyện công phu, Tử Tinh cùng Tử Nghiên trở về. Vừa Tử Tinh lôi kéo Tử Nghiên đại thể đi dạo một hồi tiểu sơn cốc. Trong này nồng nặc năng lượng cùng rất nhiều dược liệu để Tử Nghiên khá là hưởng thụ. Cổ hà đem tiểu y tiên nên vì Hải Ba Đông chúc mừng mà xuống bếp chuyện tình nói ra. Mấy người liền bắt đầu các loại đi làm một ít đủ khả năng chuyện tình. Chỉ có Tử Nghiên hai mắt mờ mịt nhìn bận rộn bên trong mấy người. Tử Nghiên lặng lẽ lôi kéo cùng nàng hình thể ở gần nhất Thanh Lân hỏi. Đây là cái gì tình huống? Vị kia tiểu y tiên xuống bếp là làm ăn ngon sao? Chúng ta đây là đang làm cái gì? Đúng vậy, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ nấu ăn ăn thật ngon. Chúng ta đây là đang chuyển bàn ghế, nhặt rau, bưng thức ăn, chính là làm một ít làm trợ thủ chuyện tình. Thanh Lân nhẹ chút dưới môi làm chăm chú suy nghĩ hình. Thật lòng hồi đáp, như vậy, vậy ta phải làm những gì? Được Thanh Lân nói một mặt mộng, Tử Nhiên trực tiếp làm cho nàng sắp sửa làm cái gì nói một chút. Còn thiếu một cái bàn cùng ba cái ghế tựa, nếu không ngươi làm một hồi. Thanh Lân không xác định nói, được Hải Ba Đông khai đạo một lần, nàng xác thực tự tin rất nhiều. Nếu là nguyên lai Thanh Lân e sợ sẽ trực tiếp đi hỏi Cổ Hà hoặc là Hải Ba Đông. Thế nhưng hiện tại nàng đã học được chính mình đi phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Tự nhiên hoàn toàn không làm quá bàn ghế cái gì, nhưng vừa đem lại nói đi ra ngoài, hiện tại còn nói sẽ không, trên mặt có chút không qua được. Bởi vậy Tự nhiên đồng ý, chuẩn bị đi cẩn thận nghiên cứu một chút hai người cấu tạo. Nghiên cứu xong xuôi, Tử Nhiên hứng thú bừng bừng chạy đến phòng ốc phụ cận một cây đại thụ bên cạnh. Xem ra chỉ là nhẹ nhàng mấy quyền, cây cối liền bị chùy ngã, để một bên Hải Ba Đông khóe miệng hơi co giật, trong lòng cảm thán, không biết Đan Vương lại từ đâu nhi quải tới một người quái vật. Một yểu điệu tiểu nữ hài, thịt này thể lực lượng còn mạnh hơn hắn. Tự nhiên năng lực học tập vẫn là rất mạnh, tuy rằng làm được đồ vật khá là xấu, thế nhưng cuối cùng vẫn là làm thành công. Chờ thêm món ăn lúc, Tự nhiên đã một mặt cao hứng ngồi ở nàng làm bàn ghế trên. Tự nhiên, lần thứ nhất làm có thể làm ra đến thật không tệ. Đối với Tự nhiên, Cổ Hà cũng là vui lòng khích lệ, mặc dù coi như lớp lớn, nhưng là chính là một cô bé tính tình rất là đơn thuần. Tử Nhiên mím môi, cật lực không để cho mình khóe miệng mỉm cười lộ ra. Nhưng con mắt đã loan thành Nguyệt Nha Nhi, hiển lộ ra nàng cao hứng, cùng làm đồ vật được thừa nhận tràn đầy cảm giác thành công. Này một khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Tiểu Y Tiên đã đem món ăn cơ bản làm tốt, mấy người phân biệt đi nhà bếp đoạn lại đây. Ta rất cảm khái. Chúng ta vốn là không có gì liên quan, nhưng bởi vì duyên phận, chúng ta tụ tập cùng nhau. Vì lẽ đó xin hãy cho chúng ta quý trọng chúng ta chung đụng mỗi một khắc. Quả uống, rượu loại, cơm nước trên đủ, Cổ Hà đầu tiên mở miệng nói. Nói xong đem trong chén đồ vật uống vào. Chỉ có hắn biết, nguyên thời gian tuyến, mấy người này đích thật là không có gì liên quan. Chỉ có Tử Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liên quan nhiều một chút, dù sao đều cùng Tiêu Viêm dính líu quan hệ. Mấy người nói chuyện đồng dạng uống một hơi cạn sạch, ở uống xong sau khi đề tài thả ra, liền vừa ăn ngon miệng cơm nước, vừa nói trời Nam đất Bắc chuyện lý thú. Đêm đó, xem như là cho Hải Ba Đông chúc mừng, tăng cường lẫn nhau trong lúc đó giao tình, còn có thưởng thức Tiểu Y Tiên trù nghệ. Xem có tiến bộ hay không, phát hiện cùng một năm trước so với xác thực có điều tiến bộ. Mãi đến tận trăng lên giữa trời, mấy người vừa mới đứng dậy, đồng thời động thủ đem trù hơn rác thải thu thập sạch sẽ. Từng người về từng người gian phòng, Tử Tinh cùng Tử Nhiên liền trước tiên cùng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chen một chút. Đi ngang qua một đêm này giao lưu, mấy người trong lúc đó đã quen biết. Ngược lại là không có xuất hiện mâu thuẫn cảm xúc, Cổ Hà không có lập tức trở về gian phòng của mình, mà là chuẩn bị tìm Hải Ba Đông hiểu rõ một phen Gia Mã Đế Quốc mấy tháng này phát sinh đại sự. Dù sao hắn làm sao cũng coi như là Gia Mã Đế Quốc người, càng có Đan Vương tên gọi, mà hắn thích nữ nhân là Vân Lam Tông Tông Chủ. Gia Mã Đế Quốc có đại sự phát sinh khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến hắn. Vốn là nếu là Hải Ba Đông không ở nơi này, hắn muốn tìm Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi dò. Nếu Hải Ba Đông ở đây, mà hắn thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, hiểu rõ tin tức cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mổ tin tức gần như trái lại khả năng bởi vì hắn thực lực mổ càng toàn diện một ít. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.